gã vừa dẫm lên lớp tuyết dày, đi được vài bước vị cô nương đã đuổi theo, run giọng nói. Tô đại ca, ngươi chờ một chút. Tô Vũ Đình dừng chân, nhưng không quay đầu lại, lẳng lặng đứng chờ. Có phải ngươi gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Vị cô nương đỏ hoe đôi mắt, ngươi ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may nhé. Tô Vũ Đình nhẹ giọng hỏi, nàng có biết tên thật, góc chuyện audio.com, của ta là gì không? Cô nương lắc đầu, ta tên là Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình bình tĩnh nói, nếu lần này ta không chết nhất định sẽ trở về gặp mọi người. Nếu ta chết mọi người sống tốt nhé. Nói xong, Tô Vũ Đình dẫm lên tuyết dứt khoát bước đi. Mãi đến khi bóng dáng Tô Vũ Đình đã biến mất, vị cô nương có mái tóc rất dài đó vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng gã rời đi. A a a, phía sau có tiếng của đệ câm. Vị cô nương đi qua, chỉ thấy người đệ câm vừa mở cái bọc. Nàng nhìn cái bọc giật mình. Trong bọc ngoài một gói bạc còn có một món đồ rất quý giá, chính là một chiếc áo choàng may bằng da hổ, là áo choàng bằng da hổ thật. Cách chương.